Cửu vực tà hoàng, chương 7, người, góc truyện audio.com, chấm, trên không trung, liệt diễm khuếch tán, tựa như đám mây, vững vàng nâng lên thân thể khổng lồ Hồng Ngưu, khiến nó tự do qua lại ở giữa không trung, di động nhanh chóng, về phía Thanh Xà, một đám mây màu xanh bao quanh thân thể khổng lồ của nó, khiến nó tựa như vân long tại thiên. Tự do tự tại, phát huy ra năng lực phản kích kinh người. Ngưu vĩ kiếm, lấy đuôi biến thành kiếm. Của liệt hỏa Hồng Ngưu tương đối bá đạo. Có được vô kiên bất tồi. Khai sơn liệt nhạc, đây là vũ khí công kích chủ yếu của nó. Ngoài ra, đầu hổ trên chiếc sừng còn lại cũng huyền diệu. Cái đầu hổ đó có thể phát ra chấn thiên hổ khiếu. Cùng cái đầu người có được trí khôn cao đẳng. Hai cái hòa cùng một thể, tạo thành thân thể cường hãn tuyệt đối. Thanh Xà hai đầu với thể tích khổng lồ, nhưng nói tương đối, so thuộc tính lại không bằng liệt hỏa Hồng Ngưu. Bất quá, Thanh Xà hai đầu cùng liệt hỏa Hồng Ngưu đều thuộc huyền linh dị vật trên khởi nguyên đại lục. Đối với nhân loại nhỏ bé mà nói, bọn họ là loại tồn tại đáng sợ. Đặc biệt đối với Tần Thiên là một người bình thường. Tồn tại của hai con cự thú này là không thể chống lại. Nhìn hai con cự thú đang giao chiến kịch liệt trên trời cao. Tần Thiên không chạy trốn. Bởi vì trước mặt hai con cự thú này, cho dù để hắn chạy được khoảng một canh giờ, căn bản cũng không thoát khỏi phạm vi truy tung của bọn họ. Thay vì lãng phí tinh lực, còn không bằng thản nhiên đối mặt. Chẳng qua, Tần Thiên hiểu rõ. Khẩu vị của hai con cự thú này thoạt nhìn thật lớn a. Làm sao lại tìm đến hắn là nhân loại nhỏ bé. Cho dù đem hắn ăn sạch, đoán chừng không nhét khẽ răng bọn họ. Vậy vì cái gì mà các ngươi tranh đoạt ngươi chết ta sống? Nếu như không phải vì no bụng, như vậy chuyện mà bọn họ tìm tới chính mình đúng là nghiêm trọng đây. Tần Thiên một bên lưu ý giao chiến giữa hai cự thú, vừa quan sát tình huống cụ thể ở chung quanh, từ động tĩnh nơi giao chiến mà xem, có thể nói là kinh thiên động địa, tuyệt đối sẽ khiến cho rất nhiều cao thủ chạy đến đây. Đến lúc đó, những tên tìm kiếm Tần Thiên, tất sẽ phát hiện ra sự hiện diện của hắn. Nghĩ tới đây, Tần Thiên tìm một chỗ tương đối bí mật để ẩn giấu. Bất kể hiệu quả như thế nào, nói chung so với đứng ngoài sáng khiến cho người ta phát hiện còn tốt chán. Giờ phút này, Ngưu vĩ kiếm của liệt hỏa Hồng Ngưu răng khắp nơi kiếm quang màu mạc đan thành lưới. Để lại trên người Thanh Xà hai đầu rất nhiều vết thương. Đại lượng máu rắn đổ xuống ầm ầm, giống như trời đang mưa vậy. Trên bầu trời xa xăm, đã có không ít cao thủ chú ý đến tình hình chiến đấu giữa Thanh Xà hai đầu và liệt hỏa Hồng Ngưu. Những người đó phần lớn không phải là đối thủ của hai con cự thú. Vì vậy mới không dám tới gần. Cũng có số ít cao thủ nhanh chóng bay lại đây. Hoàn toàn không thấy sự tồn tại của liệt hỏa Hồng cùng Thanh Xà hai đầu. Mà là vì tìm kiếm Tần Thiên nên chạy đến sơn cốc. Tựa hồ nhận ra nhân loại đang dần tới gần. Liệt hỏa Hồng Ngưu phát ra hồ khiếu rung trời. Một kiếm đánh lui Thanh Xà hai đầu. Nhanh chóng từ từ rơi xuống mặt đất. Canh giữ sơn cốc. Đúng lúc, giữa không trung xuất hiện hơn 10 đạo thân ảnh. Tạo thành ba cổ thế lực khác nhau. Rằng co lẫn nhau. Điểm mà những người dừng chân. Cách Tần Thiên một khoảng không xa. Vừa lúc tạo thành vòng vây. Đem Tần Thiên khóa ở giữa vòng vây, cảm nhận được ánh mắt bất thường của những người đó. Tần Thiên mới biết những người này điều hướng về mình mà đến. Điều này làm hắn không khỏi cười khổ. Vốn, tưởng rằng sau khi có được cuộc đời mới, có thể vượt qua chính mình hướng cuộc sống tươi đẹp. Ai dè, lúc này chỉ mới qua nửa ngày thôi. Phiền toái đã tìm tới cửa rồi. Xem ra số mệnh của mình thuộc loại số khổ a, đây là con mồi của ta. Nhân loại các ngươi mau mau cút đi. Nếu không ta đem các ngươi ăn hết toàn bộ. Liệt hỏa Hồng Ngưu gầm thét lên một tiếng. đối với mấy vị khách không mời mà đến này. Hiển nhiên hết sức tức giận. Ở phía Bắc Sơn Cốc, một nhóm cao gồm 5 người. Tất cả đều vận trường sam màu xanh da trời đồng nhất. Trước ngực thêu 2 thanh trường kiếm giao nhau. Thủ lĩnh 5 người chính là người lớn tuổi nhất. Ánh mắt hờ hững nhìn Liệt Hỏa Hồng Ngưu. Lạnh lùng nói. Đây là việc của song kiếm môn ta. Thứ này nhất định phải được. Ngươi không muốn chết ở chỗ này. Thì lập tức cút đi ngay. Ở mặt Đông Sơn Cốc. Một nhóm cao thủ thứ 2 tổng cộng có 6 người. Tất cả đều mặc áo đạo bào. Trong tay cầm phất trần. Khẩu khí song kiếm môn thật lớn a, Thanh Vân Quan ta chưa có mở miệng. Từ khi nào đến phiên các ngươi khoa trương vậy? Gã thủ lĩnh song kiếm môn cả giận. Lão tạp mao, ngươi dám xem thường song kiếm môn ta? Có tin hay không ta đem cái đầu chó của ngươi hái xuống làm trái bóng đá chơi? Ở phía Nam Sơn Cốc, nhóm cao thủ thứ 3 gồm 4 người. Tất cả đều là thiếu nữ thanh xuân trang điểm lộng lẫy. Xuân động lòng người, tất cả mọi người đều là phụng mệnh làm việc, cần gì phải tích cực vậy chứ? Hay là chúng ta trước tiên liên thủ đem con Hồng Ngưu này cưỡng chế đi chỗ khác, sau đó bắt tên tiểu tử này trở về báo cáo kết quả? Không phải mọi sự đều cắt tường sao? Gã thủ lĩnh song kiếm môn hừ hừ nói, song kiếm môn ta thế nhưng cho tới bây giờ không giao thiệp với đám yêu nữ các ngươi. Thanh Vân Quan đối với Mân Côi môn lại không muốn trèo cao a. Ba phương lộ ra vẻ lạnh lùng khôn cùng. Nhưng Tần Thiên biết, ba đại thế lực này phụng mệnh đến bắt mình đi. Thật là thanh cao a, nếu đã như vậy, chúng ta hãy bằng vào bản lãnh mà thôi. Xem ai xuất mã trước kìa. Lời nói vẫn còn thoang thoảng bên tai. Thế nhưng bóng người đã lóe. Một thân ảnh tiên diễm xinh đẹp hiện ra tại trước mặt Tần Thiên. Một cánh tay nhỏ bé trắng noãn như ngọc hướng cổ Tần Thiên chộp tới. Tần Thiên hô hấp khó khăn. Căn bản là không phản ứng kịp nữa rồi. Chỉ có thể trơ mắt nhìn bản thân mình rơi vào tay người khác. Hàn quang chợt lóe, một luồng kiếm quang phá không bắn tới. Làm cho thân ảnh tiên diễm kia bước ngang vài bước. Cơ hội tốt nhất đã bị bỏ lỡ. Cùng thời khắc đó, một cổ kình phong nghiêng nghiêng cắt vào, như hàng ngàn cương châm, phát ra dị tiếng chói tai, xẹt qua hai gò má Tần Thiên, đem toàn bộ luồng kiếm quang kia thổi bay tan tành. Những điều này chỉ phát sinh trong nháy mắt, Tần Thiên căn bản là không biết. Bất quá hắn rất kinh ngạc, tại sao mình không có rơi vào trong tay nữ nhân Mân Côi môn. Đang khi Tần Thiên hồi phục tinh thần, Liệt Hỏa Hồng Ngưu phun ra một tiếng gầm thét. Nhìn thấy ba phương thế lực đồng thời xuất thủ, nó cũng không kìm nén được nữa. Lập tức hướng bọn họ phát động công kích, ngăn cản Liệt Hỏa Hồng Ngưu. Ba gã thủ lĩnh ba phương đồng thời hạ đạt mệnh lệnh. Còn bản thân mình triển khai cướp đoạt Tần Thiên, bởi vì chưa từng tu luyện qua. Tần Thiên căn bản không biết nên làm cái gì. Hắn chỉ có thể khẩn trương đứng nguyên tại chỗ. Tùy ý sự tình phát triển. Bản thân mình lại không làm gì được. Ba đại cao thủ một lòng cướp đoạt. Tuyệt không có phép Tần Thiên rơi vào trong tay người khác. Như vậy liền hình thành thế đối lập nhau. Xuất thủ lẫn nhau. Ngược lại Tần Thiên có được bảo vệ của ba người. Tạm thời không gặp nguy hiểm gì. Vừa mới bắt đầu. Tần Thiên rất khẩn trương, nhưng sau khi nhìn rõ tình thế, mặc dù không cách nào rời đi, nhưng lại tĩnh tâm xem cuộc chiến. Đối với tu vi cảnh giới ba đại cao thủ, Tần Thiên hoàn toàn không biết gì. Chẳng qua quang hoa bọn họ không ngừng lóe lên, lực lượng cơ thể mãnh liệt, hẳn là tất cả đều được coi là cao thủ rồi. Trong ba người, kiếm pháp của vị song kiếm môn rất tinh diệu. Kiếm khí xông lên tận trời. Một kiếm đánh xuống đất rung núi dao động. Thực lực của lão đạo Thanh Vân Quan đáng sợ. Phất trần trong tay huy vũ. Co duỗi tự nhiên. Khi dài khi ngắn. Như một pháp bảo. Nữ nhân quyến rũ Mân Côi môn. Nụ cười của nàng làm cho người ta hoàn toàn tê dại. Nhưng thân pháp linh động phiêu dật giống như u linh, làm cho người ta khó có ý phòng bị. Cách chương.